như thể muốn xem nó một cách toàn tâm toàn ý, nghiêm túc tường tận. Da đầu tên bối run lên, từ đầu xuống chân như có dòng nước lạnh chảy xuôi. Như thể đặt mình vào trong núi đao biển lửa, nhận 10 đại cực hình. Tiên bối vô cùng mong mình có thể tàng hình đi. Nhưng ước mong vẫn mãi chỉ là ước mong. Cô chỉ có thể khoanh tay bó gối để mặc cho Trần Trúc nhìn. Cảm giác căng thẳng do các phỏng đoán mang đến khiến môi dưới của tiên bối sắp bị cô cắn sưng lên. Lát sau Trần Trúc bỗng nói đầy ý sâu xa. Bức tranh này trông khá quen mắt. Tiên bối lập tức lắc đầu phủ nhận bằng chết. Không, không đâu. Người đàn ông lập tức im lặng xuống, hồi lâu không nói gì. Anh đang hoài nghi sao? Suốt cuộc có nên thừa nhận không đây? Tiên bối gấp đến độ rót cả mũi. Hay thừa nhận đi thôi. Chết thì chết, bị đuổi cũng là do cô gieo gió gặt bão. Lại gật đầu nhẹ. Vâng. Vẫn định cố gắng giải thích. Cũng chỉ là luyện vẽ thôi. Lấy một cái cớ mà ngay cả chính mình cũng không tin. Cúi đầu, tiên bối hít hít mũi, cũng hít luôn những giọt nước trực chảy ra trong hốc mắt về. Cô thấy bức ký họa kia bị đặt về chỗ cũ. Chỉ là luyện vẽ thôi sao? Bàn tay đó bưng trà sữa lên trên bàn, đưa tới trước mặt cô. Chủ nhân của bàn tay mỉm cười. Tôi còn tưởng đó là nhân cách hóa của ly trà sữa này. Gì cơ, nhân cách hóa? Nỗi bối rối bị làm khó hiểu che đi một nửa. Đôi tay đang nắm chặt của tiên bối từ từ thả lỏng ra, nâng lên, nhận lấy ly trà sữa ấy. Ấm ấm, vừa hay áp vào lòng bàn tay lạnh buốt của cô. Ánh mắt chạm vào thân ly, dừng lại. Tiên bối sững sờ, gương mặt vốn trắng bệch như tờ giấy dần nhuộm lên màu đỏ nhàn nhạt. Chỉ vì trong ô vuông nhỏ màu đen trên nhãn của ly in rõ nguyên vị ngọt 3 phần. Trần Trước đi, tiên bối cắm đầu ngã xuống giường, chôn mặt vào gối. Rất lâu, mãi đến khi ngạt thở mặt đỏ bừng mới chống người dậy. Trong đầu chỉ còn mỗi câu mà Trần Trước nói lúc vừa gặp cô kia. Tôi còn tưởng đó là nhân cách hóa của ly trà sữa này. Còn lúc anh bàn với cô về quyền chuyển giao nhân cách hóa, lọt đồ uống gì đó, cô như lọt vào sương mù, chỉ biết gật đầu đồng ý. Tuy cúi đầu, nhưng cô vẫn có thể chắp vá ra vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông từ trong giọng của anh. Nên rốt cuộc, câu nói đó là có ý gì? Tại sao lại gọi bức ký họa của cô kia là bức tranh nhân cách hóa vị trà sữa mà cô thích nhất? Có đúng là ý mà cô liên tưởng đến không? Có lẽ chỉ là trêu cô thôi, chỉ vui đùa một chút, nhất định là như thế. Tiên bối cong người, trở mình, ngửa mặt nhìn trần nhà. Tim lại không ổn rồi. Từ lúc biết người ấy, nhịp tim của cô chưa từng bình thường lần nào. Sờ điện thoại, muốn nhắn cho Viên Viên, tham khảo ý kiến của cậu ấy một chút, cũng làm rõ cảm xúc của mình. Nhưng mở khung chat ra, ngón trỏ lại dừng, cổ tay thả lỏng, điện thoại lại bị ném xuống bên gối. Thật ra tiên bối rất rõ, cô thật sự rất thích vị khách không mời đến xâm nhập vào cuộc sống khô cằn của cô này. Nỗi mong mỏi sợ hãi chợt cao chợt thấp này cô cũng đã từng cảm thụ qua một chút thời cấp 3. Đó là một cậu trai cùng lớp, tóc húi cua, da lúa mì, cười rộ lên rất lóa mắt. Khi đó cô đã là vị khách độc hành trong lớp, nhưng mỗi lúc chiều đến là nam sinh này lại quấn lấy cô, muốn đưa cô về nhà. Giờ chuyển tiết phải tập thể dục, nữ sinh đứng trước cô trong hàng quay đầu lại. Kết quả nam sinh đó hoàn toàn không quay người, tay làm động tác rất ra dáng, mắt lại nhìn cô, ánh mắt va chạm nhau. Cậu cười với cô. Tiên bối sợ vội vàng thu mắt lại. Ngay từ đầu tiên bối vốn kháng cự, nhưng trong lòng lại có chút mừng thầm. Rốt cuộc cũng có người nguyện ý làm bạn với cô. Cảm xúc phá vách tường mà ra là vào buổi chiều nam sinh tỏ tình với cô. Chú này con trong lòng chạy loạn suốt đêm. Mơ mơ hồ hồ, tiên bối tăng thêm chút hào cảm với cậu. Mỗi ngày cậu đều không ngại đạp xe lên núi, đi bên cạnh cô, lải nhải với cô. Dù cúi đầu không nói gì, nhưng cô cũng rõ ràng đóa hoa trong lòng đang nở rộ. Nhưng tất cả kết thúc vào một trạng vạng. Mặt trời chiều ngả về tây như thường lệ, cậu nam sinh đưa cô về cổng chung cư. Từ trong phòng trực bỗng có một bóng người quen thuộc lao ra, túm lấy áo đồng phục của nam sinh đó, mắng ẩm lên như điên. Đúng, đó là mẹ cô. Hôm đó rất nhiều người qua đường đều dừng lại kinh ngạc vây xem. Tiên bối đứng nguyên đó, đầu như bị nước sôi dội xuống. Hôm sau, tiền bối bị ép chuyển lớp và nam sinh đó chưa từng xuất hiện trước mặt cô lần nào nữa. Một tuần sau, có một nữ sinh cùng lớp lúc trước tới tìm cô, nói cô để bạn mình thanh cho cưới cho cả khối, hại người ta không thể không chuyển trường. Từ đó, tiền bối không dám có ý nghĩ thích ai đó trong đầu nữa. Sinh ra hảo cảm với một người khác giới nào đó là tai họa đối với cô. Nhưng làm sao đây? Trái tim phủ bụi đã lâu, mấy ngày nay đang dần sống lại như cây dại đâm chồi. Cô vô cùng rõ đây chính là thích. Tiền bối kéo góc chăn lên mặt, khóc không ra nước mắt, chất vấn mình. Tiền bối, rốt cuộc mi mắc tật gì vậy? Vì sao người ta vừa đối xử tốt với mi đã có tâm tư không đứng đắn với người ta đây? Nhất định chủ thuê phòng của cô đã biết rồi, nên mới mượn bức tranh hôm nay và ly trà sữa đó để cố ý pha trò. Cô không thể nghĩ nhiều thế nữa, cô phải tránh chủ thuê phòng của mình đi, tuyệt đối không thể mang đến phiền toái gì cho anh. Dù sao sau này còn phải ở chung dưới cùng một mái hiên rất lâu. Quyết định như thế, tiên bối trở lại trạng thái chuột thóc ngủ đông. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, ít nhất có 23,5 tiếng trốn trong phòng, cũng rất ít nói chuyện với Trần Trước. Nhưng gần đây, vì chuyện đặt làm tranh vẽ nhân cách hóa, tần suất Trần Trước tìm cô rất cao. Mỗi lần tới đây gõ cửa, trong tay anh nhất định mang theo một ly đồ uống khẩu vị mới để cô nếm thử. Đây là công tác nên tiên bối không thể tránh. Cúi đầu nói một tiếng cảm ơn rồi dùng đôi tay nhỏ bé nhận lấy. Hôm sau có thể thu được một bộ bản thảo tranh màu nước. Tranh của tiên bối chưa bao giờ để Trần Trước thất vọng. Xong, Trần Trước nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ đóng chặt. Dường như trên đó đang tự động hiện lên bốn chữ: xin đừng quấy rầy. Cô bé này mấy ngày nay càng lúc càng khép kín. Hồi mới tới, tốt xấu còn bằng lòng cúi đầu ra ăn cơm với anh, giờ lại chỉ gọi chuyển phát nhanh giải quyết. Chạy nhanh bước nhỏ ra cửa, xách túi đóng gói lên, rồi lại chạy nhanh bước nhỏ về. Suốt quãng đường coi anh như tàng hình, khả năng sắp quên luôn trông anh như thế nào rồi. Bắt đầu từ khi nào vậy? Người đàn ông bắt đầu hồi tưởng, hình như là từ buổi sáng đầu tiên đến tìm cô bàn bạc. Câu ám chỉ ấy dọa cô sao? Có lẽ cô bé chỉ thực sự tùy ý luyện, lại bị lý giải thành như vậy. Đối với cô, hình như có phần càn rỡ, như một ông chú bị ổi lòng dạ khó lường. Nghĩ nghĩ, Trần Trước rất muốn cười hối, nhưng lời đã nói ra miệng, không thể thu lại được. Cũng không tìm được thời cơ thích hợp để giải thích và xin lỗi cô, nói cho cô đừng để ý. Xong, loại tình cảm tên gọi thầm mến này càng đè nén, càng dễ bị cắn trả lại. Mỗi ngày tiên bối đều bị mấy ý nghĩ kiểu như anh ấy nhất định đã phát hiện rồi, anh ấy chắc rất khó xử. Đã thế, mỗi ngày còn phải đối phó với mình vì công việc, nhất định rất phiền lòng, tra tấn đến phát điên. Phản ứng dây chuyền mà việc phát điên mang tới là tính kết hai tuần liên tiếp của Kita đều rất cầu thả, dẫn đến khu bình luận khói bụi mù mịt. Biên tập viên Viên Viên than thở khóc lóc, lên án trên QQ: phu nhân, gần đây cậu đang làm cái quái gì vậy? Ở gần lâu đài trà sữa, uống nhiều quá nên tàu hỏa nhập ma à? Một tối, tiên bối đang suy nghĩ, mặt đối diện với màn hình, tay cầm bút cảm áp, máy móc tô màu cho bàn thảo. Bỗng vang lên hai tiếng gõ cửa. Tiên bối cảnh giác quay đầu lại, mắt hơi lóe sáng. Người ngoài cửa cũng không phải ai khác, chính là Trần Trước. Là tôi, đã ngủ chưa vậy? Tiên bối gật đầu hai cái theo bản năng với không khí, dù người nọ hoàn toàn không nhìn thấy. Mắt liếc màn hình máy tính, sắp 10 giờ rồi, anh chưa từng tới tìm cô muộn vậy bao giờ. Có việc gì gấp sao? Tiên bối vội vàng nhảy xuống từ trên ghế, đi dép lê vào, chạy ra mở cửa. Cô kéo cửa ra từ từ, vốn tưởng rằng sẽ đột nhiên có rất nhiều ánh sáng tràn vào. Tiên bối nhíu mắt trước, cả người cuộn lại thấp hơn, tư thái đề phòng trước giờ khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Xong, thân hình cao lớn của người đàn ông chắn trước mặt cô vừa khít, nhìn động tác rụt người lại của tiên bối cũng không vừa. Vì có một tồn tại càng ăn mòn và đốt cháy người ta hơn cả là đèn lớn trong phòng khách, đó chính là ánh mắt. Tiên bối có thể cảm nhận rõ ràng, ánh mắt anh rũ xuống trên tóc cô, rất bình tĩnh, lại vô cùng mãnh liệt. Ôi, da đầu cô sắp cháy rồi. Anh mau nói đi chứ, anh tìm cô có việc gì? Sao anh vẫn không nói lời nào? Anh tốc chiến tốc thắng có được không? Tiên bối vô cùng lo lắng, chỉ có thể dùng ánh mắt lén nhìn chỗ cô có thể thấy, đoán ý của Trần Trước. Trong tay không đồ, trên người là quần áo ở nhà, chân đi dép lê. Vậy anh tìm cô làm gì? Trong lòng cô im lặng thét. Một giây sau, người đàn ông đã mở miệng, rất thẳng thắn yêu cầu: chúng ta có thể trò chuyện một lúc chứ? Trò chuyện gì? Trò chuyện về những việc xảy ra gần đây sao? Có phải anh đã nhìn ra gì rồi không? nên mới tới định cho cô câu trả lời và ý kiến của mình. Cái này chết cũng không thể thừa nhận. Tiên bối chỉ đành lắc mạnh đầu. Không muốn nói sao? Anh lại hỏi. Trong tình cảnh này, bất kể là trao đổi vấn đề gì, đối với tiên bối đều là ép buộc và áp lực. Chỉ có thể gật đầu. Thầm nghĩ trốn về trong phòng, năm ngón tay nắm chặt, chạm vào lòng bàn tay đầy mồ hôi. Trần trước vẫn cho cô chỗ thở. Tôi nói, còn em gật đầu hoặc lắc đầu, vậy được không? Được, không cần lên tiếng thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Tiếp nhận đề nghị này, tiên bối gật đầu. Chúng ta ở chung một nơi. Gật đầu. Tôi còn chưa nói hết câu mà. Gật đầu. Không thể nào hoàn toàn như người lạ, biết không? Gật đầu. Em có ý kiến gì với tôi? Có thể nói thẳng. Nếu khó nói thì viết. Ghi lên tờ giấy nhỏ đưa cho tôi giống như hồi trước. Gật đầu. Thật sự có ý kiến à? Giọng đầy kinh ngạc. Cô lắc đầu, lắc điên cuồng như gặp phải đại địch. Người đàn ông bật cười. Không có à? Gật đầu hai cái. Thật không có sao? Không cần xấu hổ đâu. Vẫn là thái độ khẳng định. Người đàn ông bỗng thở dài một hơi. Nếu em nói được thì tốt rồi. Tiên bối giật mình, rõ chỉ là một hời hợt, nhưng lại như búa tạ nện lên đầu và ngực cô. Tai ong ong một lúc lâu, tiên bối mới tỉnh lại. Tỉnh lại cô cũng phát hiện hốc mắt mình đã đong đầy lệ, mũi xót, cổ họng nghẹn lại hơn bất kỳ giây phút nào trong quá khứ. Ngay cả một động tác đơn giản như há miệng ra cũng không thể làm được. Thậm chí dụi mắt tiên bối cũng không dám, bởi sợ người đàn ông phát hiện cô muốn khóc, bởi lồng ngực đang quặn đau. Ngay cả ngẩng đầu nhìn anh, cô cũng không làm được. Đừng nói là có tư cách nói cho anh lời cô vẫn luôn điên cuồng gào lên trong tuyệt vọng rằng em thích anh. Một giọt nước long lanh chảy xuống từ chiếc đầu cúi thấp của tiên bối. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thật xin lỗi. Đều tại thôi, tại tôi hết. Là tại tôi vô dụng. Người khác có thể truyền đạt được vui vẻ trong mắt đến mọi người, mà tôi chỉ có thể để mọi người phải hạ mình xuống. Từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy. Bất kể thế nào cũng vẫn phụ lòng mọi người. Thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Từ đầu đến cuối, tiên bối vẫn luôn cúi đầu. Hơi thở suy sụp bất lực trên người càng lúc càng đậm hơn. Trần trước thấy không đúng lắm, mày cau lại, giọng cũng nghiêm túc hơn. Tiên bối. Cô gái nhỏ bị gọi tên, lập tức lắc đầu phủ nhận, sau đó quay đầu muốn về phòng. Nhưng tay lại bị kéo lại. Người tiên bối đờ ra, tay còn lại đã bất giác quệt lên nước đọng trên khóe mi. Trần trước nhận ra gì đó, trực tiếp kéo người cô lại hỏi. Sao vậy? Sợ nhất là được người khác quan tâm, bởi uất ức, khổ sở, bất lực sẽ càng tăng lên gấp bội. Cổ họng tiên bối chằn chát, như có một miếng chanh chua lè mắc nghẹn ở đó. Mũi cũng xót vô cùng. Tiên bối chỉ muốn trở về phòng, không để cho người đàn ông nhìn thấy mình bối rối. Cô vô cùng hâm mộ những người có thể không nghĩ ngợi gì, xoay người đóng sập cửa lại, hoặc là thét tiên lên để phát tiết cảm xúc tiêu cực. Cô hoàn toàn không biết phát giận như thế nào. Từ bé đến lớn, cô chưa từng phát hỏa với ai bao giờ. Lần đầu tiên vẽ chân dung phẫn nộ của nhân vật, tiên bối lên mạng tra rất nhiều ảnh người thật, nghiên cứu thật lâu. Oa, thì ra đây là phẫn nộ. Phẫn nộ một cách dũng cảm và thẳng thắn, đáng yêu mê người, tỏa sáng muôn trượng, hệt như ôm bụng cười to và nói năng từ tốn. Thế giới của cô dường như vĩnh viễn bao trùm bởi sợ hãi, lo lắng, bất an và nhút nhát. Tiên bối vẫn cúi đầu, hơn nữa còn vô cùng bài xích, liều mạng rút đầu lại. Như thể trên mặt có một vết sẹo cực kỳ xấu xí, không dám để cho ai nhìn. Trần trước cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp vươn tay nâng cằm cô lên, để cô ngẩng đầu. Giây phút ánh mắt họ chạm vào nhau, Trần trước ngẩn ra. Anh thật sự không ngờ cô gái nhỏ lại đang khóc. Đáy mắt tràn ngập sợ hãi, những giọt nước ứa ra ao ạt từ trong hốc mắt, cũng khiến những cảm xúc ấy càng thêm rõ ràng, càng thêm mãnh liệt. Trong mắt đỏ bừng, con ngươi đen không dám nhìn anh, bắt đầu trốn sang bên. Tim Trần trước nghẹn lại, ngừng đập vài giây rồi nhanh chóng thả tay. Cô bé khóc thút thít lại khiến anh rất muốn ôm lấy cô. Đi đến một nơi nào đó, để cô nghiêng người ngồi lên chân mình, lau nước mắt cho cô, mềm giọng dỗ dành cô. Ý nghĩ kỳ lạ đáng xấu hổ bỗng hiện lên trong đầu này, giống hệt như lúc gặp phải cô lần thứ hai ở siêu thị. Đầu anh quay lại nhìn cô bé, cảm thấy cô đáng yêu đến mức muốn ôm cô nhẹ nhàng đặt vào xe siêu thị.

tiên bối không kịp đề phòng, không khỏi a một tiếng. Trần Trước cho mình ôm đau cô, lập tức thả tay ra. Vừa thả ra một cái, cô gái nhỏ xinh yếu ớt trong lòng đã bật dậy, chạy về phòng, đóng cạch cửa lại. Từ đầu đến cuối không quay đầu lại, mắt lại càng không liếc qua một lần. Trong phòng khách, chỉ còn mình chiếc bóng cao lớn của Trần Trước. Trần Trước đứng nguyên đó, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia, không nhịn được mà cong môi. Tiền bối dựa vào cửa, khom người thở dốc. Một hồi lâu sau, cô mới trượt ngồi xuống sàn nhà, nâng hai tay lên, chôn sâu mặt vào lòng bàn tay. Mặt vốn đã rất nóng, đã thấy lòng bàn tay lại còn nóng hơn, như thêm dầu vào lửa. Không phải cô cố ý chạy trốn. Được rồi, đúng là cô chạy trốn, thật sự không tài nào ở lại bên người ấy thêm một giây nào nữa. Tim đập nhanh như sắp chết, bởi vì đáp lại và có những hành động liên tiếp của anh. Cho dù trong mơ, cô cũng không dám nghĩ tới những điều này. 10 năm qua, tiền bối luôn cho chuyện đối xử tốt với người khác sẽ được đền đáp xứng đáng là ảo tưởng hão huyền, còn khó hơn cả lên trời. Người mình thích cũng thích mình, còn gì có thể sung sướng hơn chuyện này nữa. Nhất là loại người từ trên xuống dưới không đào nổi ra tí ưu điểm nào như cô. Cô thật sự sợ mình bỗng lên cơn nghẽn tim ngất trước mặt anh. Nhưng mà thật sự rất vui, vui ê ẩm, vui phát khóc. Hốc mắt nóng nóng lộ ra từ kẽ giữa tay. Cánh cửa gỗ sau lưng bỗng nhiên bị gõ nhẹ một cái. Tiền bối kinh ngạc quay đầu lại. Bên kia đã vang lên tiếng người. Mấy chữ dịu dàng là tên của cô. Song lần này lại khác đi chút ít, có thêm một tiền tố thân mật đáng yêu hơn. Tiểu tiên bối, Trần Trước nói. Anh cũng không cố che giấu vui vẻ trong giọng mình. Ngủ ngon. Anh thân mật tự nhiên lại khiến những đóa hoa bé xinh trong lòng cô bừng nở. Tiền bối muốn cố gắng đáp lại một câu ngủ ngon, nhưng vừa rồi cô đã tốn quá nhiều năng lượng. Mở miệng vài lần, cô phát hiện mình lại trở về trạng thái thì thào sợ sệt. Mở miệng trò chuyện đã trở thành nan đề thế kỷ. Tiền bối lúng túng nhưng rất nhanh, cô đã nhìn thấy điện thoại trên bàn học. Chạy vội tới chụp lấy nó, chạy về cạnh cửa, lích tích. Tiền bối dùng tốc độ tay cực nhanh để gõ. Ngủ ngon. Chỉ có mỗi ngủ ngon thôi sao? Có quá tẻ ngắt không nhỉ? Cắn cắn ngón tay, tiền bối thêm một biểu cảm. Em cũng đang cười giống anh, hy vọng anh biết. Ngoài cửa có tiếng nhắc tin nhắn. Tiền bối nghĩ thầm, thì ra anh vẫn còn ở đó. Cô lặng lẽ dán lỗ tai vào cánh cửa để nghe bên kia. Xong có lẽ là hiệu quả cách âm quá tốt, dù nín lặng thế nào, cô cũng không nghe thấy tí động tĩnh gì. Được một lúc điện thoại cô lại reo. Tiền bối vội vàng mở ra xem. Đi ngủ sớm đi. Cô làm sao ngủ được? Tiền bối gãi gãi đầu, chột dạ lại nghe lời đáp ứng. Vâng. Tiếng chuông điện thoại đó vẫn ở bên ngoài, anh vẫn còn chưa đi. Ngay cả tiền bối cũng cảm thấy mình quá đáng, thổ lộ xong lại để người ta một mình bên ngoài là thế nào. Nhưng chí ít là đêm nay, cô thật sự không cách nào đối mặt với anh được. Vừa nghĩ tới chuyện thổ lộ, tiền bối bỗng nhiên ý thức được, hình như cô vẫn chưa nói hết câu em thích anh kia. Mà anh lại làm nhiều như vậy rất không công bằng. Tiền bối lại mở khung nhắn tin ra, từng chữ thổi qua đầu cô. Dù không thể dùng miệng nói, nhưng những thật lòng chảy xuôi trong từng con chữ lại nóng hổi như dòng nham thạch, có thể đốt cháy cô. Sợ người đàn ông đứng ngoài cửa đợi quá lâu, tiền bối gõ chữ xong cũng không kiểm tra lại mà nhấn gửi luôn. Thật ra Trần Trước đã bắt đầu đi về phòng mình, nhưng ngay khi điện thoại rung, anh đã dừng bước mở ra xem. Em thích anh, vừa rồi chưa nói xong, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đọc xong tin nhắn, trong mỗi người đàn ông lập tức bật ra tiếng cười nhẹ, rồi lại thở dài một hơi. Ngón tay hơi nhúc nhích như đang hồi tưởng lại dư vị nào đó. Vừa rồi anh buông tay quá sớm, đáng lẽ phải ôm lâu hơn nữa, mới không phụ chỉ số đáng yêu của cô bé này. Sáng sớm hôm sau, Trần Trước ra ngoài mua bữa sáng. Không phải hôm nào anh cũng nấu cơm, thỉnh thoảng anh cũng lên cơn lười, ví dụ như sau một đêm không ngủ. Vừa bày cà phê đen, rồi bánh mì, lên bàn ăn xong, liếc qua đã thấy cô bé ăn mặc chỉnh tề, rụt rè chui ra khỏi phòng. Bé lười 300 năm chưa từng rời giường lúc này, hôm nay lại dậy sớm vậy. Trần Trước hơi kinh ngạc. Chào buổi sáng. Tiên bối gật đầu, tỏ vẻ nghe thấy và chào lại. Cả đêm cô không ngủ được, đứng ngồi không yên suốt trong phòng. Gần 7 giờ, tiên bối dán tay vào cửa nghe lén. Cô biết rõ Trần Trước vẫn luôn dậy đúng 7 giờ. Lúc đó bên ngoài sẽ có tiếng anh đi rửa mặt, rồi vào phòng bếp. Ồ, hôm nay không có, hình như anh ra khỏi nhà. Nửa tiếng tiếp đó, như cún con đang chờ chủ về, tiên bối vốn đang ngồi xếp bằng giữa cửa gà gật, vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã bừng tỉnh. Vươn tay lại rụt về, tập thái cực với nắm đấm cửa cố định không dưới 10 lần, cuối cùng tiên bối cắn răng mở cửa. Cô muốn gặp anh, cô nghĩ đến anh, người đàn ông cũng thích cô một cách không tưởng nổi cả một đêm. Nhưng cô không dám thể hiện phần vui vẻ này quá rõ ràng, sợ người ta xin ghét. Đến lúc thực sự ra rồi, lại cảm nhận rõ được cái kinh ngạc không thể bỏ qua trong giọng người đàn ông. Tiên bối hối hận không thôi, xong đời rồi, nhất định anh sẽ khó xử. Vì sao cô gái mỗi ngày đều ngủ đến trưa này, hôm nay lại dậy sớm như thế? Thật kỳ quái, thật khó hiểu. Tuyệt đối quấy rầy đến tiết tấu sinh hoạt thường ngày của anh. Ngày đầu tiên được người ta thích, mình đã mắc lỗi rồi, cảm thấy buồn lòng quá. Cô vẫn còn đang nghĩ đủ thứ trong lòng thì Trần Trúc đã nói: "Còn đứng đó làm gì? Mau qua đây ăn sáng." Tiên bối sửng sốt, những cảm xúc xoan suýt, tự trách biến mất không sót lại chút nào. Nhanh chân hơn, ngồi xuống đối diện anh, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu đối mặt với anh. Trong tầm mắt, một bàn tay khớp xương rõ ràng, đầy một ly trà sữa nóng hồi hồi, một đĩa bay một cái sandwich kẹp format và giam bông qua. Anh vừa xuống tầng pha, anh không nhanh không chậm thêm vào: "Nguyên vị ngọt 3 phần. Danh từ này từ lâu đã thành điểm mẫn cảm của tiên bối. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tai cũng hơi hơi nóng lên. Tiên bối ngoan ngoãn vươn tay, định cầm cái ly trước mặt lên. Người đối diện lại kêu cô: "Em chờ chút." Tay tiên bối dừng lại, nghe thấy anh nói: "Đưa tay cho anh." Giọng rất nghiêm trang. Dù khó hiểu, nhưng tiên bối vẫn nghe lời đưa tay phải qua. Song đầu vẫn cứ cúi gục xuống, như thể đối diện là bác sĩ khoa kiểm nghiệm đang định đâm kim hút máu cô ra. Cô chỉ dám thấp thỏm liếc trộm. Người đàn ông đối diện cũng không có hành động gì quá đáng, không kéo cũng không túm, chỉ mặt không thay đổi cúi đầu, xắn hai đoạn ống tay áo xài ngoằng của cô lên. Ống tay áo trở lại cổ tay, chiều dài thích hợp nhất, anh lại vừa vuốt lại vừa nhàn nhạt nói: "Tay áo dài như thế, lát em cầm bánh mì thế nào?" Câu nói vừa như chất vấn lại như quan tâm này khiến cả gương mặt tiên bối đều đỏ lên. "Tay kia nào?" anh nói. Tiên bối ngoan ngoãn đưa cái tay trái qua, anh tiếp tục xắn tay áo cho cô như một anh trai lớn chu đáo. Thấy anh làm xong rồi, tiên bối định rút tay về, ai ngờ Trần Trước không cho tay cô đi, giữ nó ở nguyên chỗ. Một bàn tay nhỏ bé trắng trẻo như thế dễ dàng bị anh nằm vào lòng bàn tay, chỉ hơi dùng sức một tí thôi đã không thể trốn thoát ra được. Tiên bối sợ bạt cả hồn, không dám nhúc nhích. Có lẽ đã nhận ra cô bé cứng đờ lại, ngón tay người đàn ông bỗng thay đổi vị trí, tứ vây bọc không tiếng động thành mạnh mẽ xen vào giữa các ngón tay của cô. 10 ngón tay đan nhau, kiểu đụng chạm không kẽ hở này kích thích đến mức xương sống của tiên bối run lên từng cơn, tê tê dại dại như bị điện giật. "Em đã từng nắm tay đàn ông chưa?" người đối diện bỗng cười hỏi. Hỏi trắng trợn như thế, mặt tiên bối cháy phừng phừng, cô cắn chặt răng hàm sau, dùng sức lắc đầu. "Vậy phải nắm nhiều hơn cho biết." Tiếng cười kia càng ngày càng đậm hơn, có lẽ đây mới là mục đích thực sự của anh khi xắn tay áo cho cô, ai mà biết được. Một bữa ăn sáng, ăn những gần 1 giờ. Trên trước xuống tầng tuần tra tiệm, tiên bối cũng về phòng vẽ bàn thảo. Thật sự thì hoàn toàn không cách nào tập trung sáng tác, bàn tay bị người đàn ông nắm kia cứ run rẩy. May không phải là tay phải cần cầm bút cảm áp. Tùy tay tô mấy cái, tiên bối nhịn không được mà chống má. Nhớ lại lúc ăn sáng xong, Trần Trúc không vội vàng thu dọn bát đĩa trên bàn, xong cũng đứng dậy trước. Tiên bối cũng ngoan ngoãn đứng lên. Trần Trúc hỏi: "Hôm nay có phải vẽ bàn thảo không?" Tiên bối gật đầu. Trần Trúc lại đáp: "Về phòng đi." Tiên bối gật đầu tiếp, chớp mắt, chần chừ 2 giây, vẫn nghe lời xoay người đi về phòng ngủ của mình. Trần Trúc lập tức đi đến bên cạnh cô. Tiên bối khó hiểu, sắp đến cửa phòng, cô dừng chân lại hỏi nhỏ: "Anh còn chuyện gì à?" Người đàn ông cũng ngừng bước, quê khẽ đáp rất đương nhiên: "Không, chỉ đưa bạn gái đi làm thôi." Bạn gái, xưng hô này khiến tên bối ngu ngơ một lúc, mãi lâu sau mới hiểu được ý anh. Từ bàn ăn đến cửa phòng có vài mét được. Cô rất muốn thoát ra ý chuyện bé xé ra to trong đầu, nhưng không tài nào làm nổi. Trong lòng cứ như được rót đầy mật ong, đang nổi bong bóng xì xì đầy ngọt ngào. Làm thế nào để yêu đương? Trần Trước đưa cô đi làm như thật, có phải cô cũng nên đáp lại gì đó không? Đỡ gương mặt ửng đỏ đầy ngây ngô, Tiên Bối cầm điện thoại trên bàn lên, mở khung nhắn tin cho Trần Trước, nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới gõ mấy chữ. Dưới đó bận không ạ? Năm chữ cực đơn giản, nhưng lúc gửi đi, nguyên quả tim cô đều nóng hết cả lên. Người đàn ông nhắn lại rất nhanh. Cũng bình thường, phải đến chiều mới bận. Tiên Bối gục đầu xuống bàn. Thật thất bại quá, ngay cả tình huống công tác của bạn trai mình cũng chẳng biết gì cả, chỉ biết ngày ngày uống trà sữa thôi. Đừng vất vả quá. Tiên Bối cẩn thận gõ từng chữ bằng một ngón, chưa chắc chắn lắm, có lẽ như thế này là biểu đạt ý quan tâm phải không? Còn chưa gửi đi, điện thoại đã rung lên như thường lệ, làm cô hoảng sợ. Xong khi nhìn rõ tên người gọi đến, Tiên Bối lập tức an tâm hơn. Là Trần Trước, anh gọi cho cô từ dưới tầng. Tiên Bối gập ngón tay hít sâu rồi nhận máy. Chào yếu ớt. Anh. Người đầu kia nói rất nghiêm túc. Xin chào, quý cô có muốn đặt trà sữa không? Đưa hàng tận nơi. Dán mu bàn tay lạnh buốt trên mặt để hạ nhiệt, Tiên Bối vẫn đáp lại rất yếu ớt. Không cần ạ. Người đàn ông đầu kia cười khẽ. Ừ, trưa nay ăn gì nào? Khó trả lời quá, nói tùy tiện sẽ khiến người ta ghét. Gì cũng được ạ. Cô không kén ăn. Được rồi. Hai người lại im lặng. Tiên Bối lập tức căng thẳng đến bật lưng dậy, trong lòng thét gào. Quá tẻ ngắt, phải làm sao đây? Phải nói tiếp gì? Anh sẽ không cảm thấy mình nhàm chán chứ? Không bao lâu, đầu kia đã mở miệng. Chưa gặp. Tiên Bối thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vâng. Cúp máy, Tiên Bối nắm chặt điện thoại vẫn hơi sững sờ. Cô vừa mới kết thúc một cuộc gọi mà gần như không có chút tâm lý mâu thuẫn nào sao? Trời ạ, thật thần kỳ. Không biết bao nhiêu dũng khí như thế đến từ đâu để cô không còn sợ hãi mà nghe điện. Thứ bảy tuần này, manga Kỳ Tà update chương mới, không ngờ nhận được hơn 3.000 comment. Manga vốn được tất cả cho là nhiệt huyết không CP, lại có thêm một luyến tình cảm. Mấy cái bong bóng màu hồng khiến người ta nhộn nhạo. Các độc giả hũ nữ vốn chỉ có thể chấp vá dân tình của mấy nhân vật chính trong đầu, giờ vỗ tay ăn mừng, cảm thấy mùa xuân tuyệt vời đã đến. Đương nhiên, cũng có nam thẳng nghiêm túc kháng nghị. Này này, dù có thêm tình yêu thì chúng tôi cũng muốn xem. Viên Viên cũng cảm thấy bất ngờ, truy hỏi nguyên nhân trên QQ. Vốn chỉ định dùng lý do tình tiết trước giờ quá khô cằn để lấy lệ cho xong. Nhưng Viên Viên khôn khéo làm sao chịu tin. Cuối cùng cô ấy vẫn ép Tiền Búa nhăn nhó nói thật. Ôi, cái nụ cười mẹ già này của tớ là thế nào? Cái cảm giác vui mừng đầy chua xót khi gả con gái này của tớ là thế nào? Viên Viên vô cùng tò mò và bà tám. Các cậu đi đến bước nào rồi? Hôn, nắm tay. Tớ không tưởng tượng nổi. Tiên Bối nghe, mắt đỏ bừng đáp. Chưa đến. Sau đó vội vàng dập máy ngả về ghế. Mấy ngày nay đều ăn cơm với anh chủ Trần, nghe anh nói, uống trà sữa anh pha. Dường như có thêm một người nhà quan tâm đến mình như vậy, thật ấm áp cũng thật dễ chịu. Đây là lần đầu tiên Tiên Bối cảm thấy như vậy. Thật tuyệt. Hơn 10 giờ tối, Trần Trước tìm Tiên Bối. Bởi kế hoạch mở rộng cung ứng đồ uống theo chủ đề Rainbow sắp đăng lên nhật báo, anh cần tìm bậc thầy đánh giá bé bỏng của anh nếm thử và chỉ bảo hộ. Tiên Bối vẫn chưa ngủ, lập tức gật đầu đáp ứng, đi cùng người đàn ông một trước một sau xuống tầng. Đây là lần đầu tiên cô xuống tiệm trà sữa tầng 1 từ khi chuyển tới đây. Qua năm này tháng khác, cái hương vị trà sữa ngọt ngào thuần túy ấy dường như đã thấm vào trong từng thơ gỗ của vật dụng, hoàn toàn không biến mất chỉ vì giờ phút đóng cửa. Từ xưa đến nay, ai cũng thích thấy huân hương trong phòng ngủ, bởi nó có thể khiến người ta được nghỉ ngơi và bình tĩnh lại. Nếu có một loại hương có thể khiến Tiên Bối cảm thấy mình có trốn về và được an lòng, vậy đó nhất định là hương trà sữa. Ngoài quảng trường lung linh đủ loại sắc màu, thỉnh thoảng còn có ánh sáng xuyên vào trong tiệm, nên Tiên Bối nhìn thấy rất rõ. Trần Trước chỉ cô đi một nơi trước, còn mình ra sau quầy. Tiên Bối không chút do dự qua đó. Người đàn ông nhìn cô một cái, lập tức cúi người tìm nguyên liệu và thiết bị cần thiết. Vừa lấy máy đánh trứng ra, đằng sau đã vang lên một tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt. Tim Trần Trước thót lên, bật dậy quay đầu lại. Người đàn ông vừa bảo cô vào gian làm việc, nên Tiên Bối cũng ngoan ngoãn vào. Cửa khép hờ, bên trong không có ánh sáng. Nên vào không? Hẳn là anh bảo cô vào chờ. Tiên Bối kéo cửa ra, bước một chân vào. Sao sao? Sao lại có tiếng nước? Chưa kịp nghĩ nguyên nhân, cảm giác mắt lạnh ướt sũng đã chạy vào lòng bàn chân. Tiền bối cả kinh suýt ngã nhào. Chân chức chạy tới, bật đèn. Đèn sáng, hai người đều sững sờ. Gian làm việc trước mặt đã biến thành phòng tắm, sàn gạch lụt lội, sóng nước trào lên. Chân chức kịp phản ứng, ngay lập tức ôm lấy tiền bối, đặt cô lên bàn làm. Sau đó xắn tay áo lên, nhanh chóng đến chỗ đầu sỏ. Vòi nước vẫn còn đang chảy ồ ồ trên bồn kia, quay đầu nó lại ngay chỗ thoát nước rửa đồ, để nước chảy xuống cống. Làm xong, chân chức đỡ lưng, đạp nước, nhìn nạn lũ xung quanh, lòng lặng lẽ bốc hỏa, muốn tìm chủ thành thụ tính sổ. Tạm thời dừng máy đánh trứng, chân chức nghiêng đầu muốn tìm tua vít trong hộp dụng cụ, xem có thể khóa vòi nước được không. Mắt dừng lại trên người thiếu nữ, ánh nhìn của hai người chạm nhau. Thấy sắc mặt người đàn ông nghiêm túc ít có, hình như còn hơi giận. Tiền bối vốn đang ngây ngốc nhìn anh, không khỏi sợ hãi rụt lại. Dừng trên mặt cô vài giây, lại dừng trên đôi dép lê lỏng lẻo trên chân cô. Loại đi sàn nhà bình thường đế rất mỏng, hẳn đã ướt sạch rồi. Không vội đi lấy đồ sửa chữa, chân trước đến bên người cô, trực tiếp khom người nâng chân cô lên, cởi dép cô ra. Quả nhiên bị ngấm nước. Anh bỗng nhiên đụng vào, khiến tiền bối hoảng sợ vô thức muốn lùi lại. Trần Trúc chỉ nghĩ sao chân cô lại lạnh vậy, muốn ủ nóng giúp cô. Nhưng cái kháng cự này của cô lại khiến suy nghĩ anh rời đi, bắt đầu chú ý đến bàn chân nhỏ mình đang nắm. Trắng nõn, mềm mịn, năm ngón chân xinh xắn đã cảnh giác, hoảng hốt cuộn lại. Đừng đụng, mặt tiền bối đỏ bừng. Trần Trúc nhìn cô, bởi cúi đầu, cái đôi mắt này khiến lông mi của anh rũ xuống, hoàn toàn che mắt đi. Trán cũng vì thế nhân lại vài nếp, gợi cảm lại vô lại một cách khó hiểu. Quả nhiên một giây sau, dù anh đã thả tay ra, nhưng khóe miệng anh lại cong lên hỏi. Đụng phải thì sẽ phạm vào luật trời sao? Gì cơ? Tiền bối nhất thời không hiểu nổi. Giờ phút này cô hoàn toàn không có năng lực suy nghĩ độc lập. Những hành động gần gũi đến nỗi có phần mạo phạm kia của người đàn ông đã quấy rầy cô, loạn như hồ não. Có khi xấu hổ và bài xích lại là một kiểu dụ dỗ ngược, sẽ khiến người ta sinh ra càng nhiều ham muốn xâm phạm hơn. Nhất là đối mặt với một cô bé trắng trẻo, đỏ bừng như thế này. Mắt Trần trước chăm chú nhìn cô một lát, ít hầu hơi nhúc nhích, gọi cô. Tiền bối. Tiền bối ngẩng đầu, một bóng đen khom mình áp vào, chớp mắt. Môi đã đụng phải gì đó lành lạnh mà mềm mại. Xúc cảm này tới cực nhanh, đi cũng cực nhanh. Nhưng tiền bối cũng đoán được đó là gì. Hạt nhân trong người bùng nổ, tận thế đến. Tiền bối đơ người ở đó, sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt mình. Hai tay anh chống bên cạnh cô, rõ ràng vừa mới đánh lén một cách hư hỏng, nhưng gương mặt đó cũng không thèm trốn đi, mà vẫn ở lại một nơi vô cùng gần. Hơi thở ấm nóng của anh phả lên mặt cô. Giờ dám nhìn anh rồi? Anh hỏi, đáy mắt long lanh ý cười. Hôn là phải nhắm mắt lại. Vừa dứt lời, trước mắt tiên bối sầm lại, một bàn tay khô ráo ấm áp che lên mắt cô. Hơi thở ấm nóng ấy lại áp vào lần nữa. Tiên bối có thể cảm nhận rõ ràng môi cô đang run, tựa như trái tim đang đập thình thịch như có động đất, tưởng chừng lát nữa sẽ ngừng lại của cô. Không biết nụ hôn này đã kéo dài bao lâu, từ khẽ chạm đến xâm nhập quấn quýt. Tiên bối bị hôn đến mức run cả người, không còn sức lực, hai cánh tay mềm nhũn ôm cổ Trần Trước. Lúc người đàn ông buông tay ra, đáy mắt tiên bối đã ngập nước, mặt đỏ hồng, thở hổn hển một lúc. Tiền bối mới hậu chi hậu giác, cô vừa mới hôn. Tay lập tức rụt lại, mặt chôn vào trong lòng, cuộn mình thành một con tôm chín. Không dám nhìn, cũng không định hình người đàn ông trước mặt. Dù cô đã nhạy cảm nhận ra ánh mắt của anh đang rơi trên đỉnh đầu cô. Tim đập thình thịch, nước ngập trong phòng như đang đi vào cơ thể, hơi thở cũng trở nên ẩm ướt. Tiểu tiên bối, Trần trước gọi cô. Mặt tiên bối nóng đến không thể nóng hơn, gật đầu nhưng vẫn không dám nhìn qua. Bé sò nhỏ, anh vẫn gọi cô, giọng như vẽ nên một nụ cười. Tiên bối gật đầu. Tiên bối. Trần trước gọi cô bằng đủ loại xưng hô, như đang thưởng thức một vật mình yêu thích, không muốn rời tay bằng răng và môi vậy. Tiên bối bị anh gọi đến đắng miệng khô lưỡi, nuốt nước bọt liên tục, không dám ngẩng đầu lên. Trần trước không nói gì thêm, ngồi xuống bên cạnh cô. Chân anh rất dài, duỗi ra thì đế giày dễ dàng chạm xuống đất, mà hai cái chân nhỏ trắng nõn của tiên bối thì vẫn lủng lẳng ở đó. Cứ thế ngồi yên, cả gian phòng chỉ còn tiếng nước chảy rào rào. Được một lúc, Trần Trúc than nhẹ một tiếng, thò tay kéo bàn tay nhỏ bé đã cuộn lại một lúc lâu của cô gái nhỏ. Cô chưa kịp phản ứng, hai tay của anh đã đan lại, nhốt bàn tay cô vào lòng bàn tay, để trước người mình. Anh làm rất cường thế, nhưng sức áp lấy bàn tay cô lại cực kỳ dịu dàng. Trong một tình huống hỏng bét như thế, nhưng Trần Trúc lại sinh ra lòng cảm ơn mãnh liệt. Bởi vì ở đây, giây phút này, tất cả đều thật tốt đẹp. Cái tốt đẹp đủ xứng để cảm ơn. Không có hoa lửa lốc đốt văng khắp nơi, chỉ có ánh trăng dịu dàng đáp xuống mặt nước. Trên xa làm sao đây? Sau một lúc lâu, một giọng nói nho nhỏ yếu ớt không nhịn được lo lắng. Shh. Ai đó nghiêm trang nói hưu nói vượn. Ngắm biển đi. Đáp thế là thế nào? Tiền bối không khỏi nhấp nháy môi, nhưng rất nhanh đã mím lại. Song cái gọi là vui sướng này, dù có mím chặt môi thì nó vẫn có thể chảy ra từ khóe mắt. Vâng, cô đáp trong lòng. Vậy ngắm biển đi. Ngắm thêm một lúc, ngắm lâu hơn, ngắm suốt đêm cũng không sao cả. Một tháng sau, loạt sản phẩm Rainbow thuận lợi trên sàn. Phong cách vô cùng đáng yêu, hương vị ngọt mà không ngấy. Không hề bất ngờ, nó đã đạt được một lượng tiêu thụ cực tốt. Vừa ý cũng không chủ động đi tiêu thụ trên mạng, nhưng rất nhanh đã có khách hàng sưu tập đủ 7 ly, đăng album ảnh của chúng lên Weibo, biểu lộ sự yêu thích của mình. Weibo đồ uống tràn ngập tim nhỏ của thiếu nữ ấy có số follow những hơn 10.000. Danh tiếng của vừa ý nhanh chóng tăng vọt, thậm chí có cả du khách từ nơi khác mộ danh tới xếp hàng, chỉ để mua được một ly của loạt sản phẩm đó. Các bạn gái trên mạng cũng không quên comment: anh chủ tiệm này đẹp trai cực, còn kèm theo cả một tấm hình. Comment này đạt tới hơn 30.000 lượt like. Dung nhan của Trần Trước nghiễm nhiên đã lên đầu sóng ngọn gió. Cũng vì thế mà Weibo fanpage của vợ ý đã thu hút được một đống fan trị trục. Ngày nào cũng chạy qua Weibo kêu la hò hết. Tôi nổ mất thôi, bị ánh mắt của ông xã quyến rũ chết mất. Mỗi ngày đều được nhìn gương mặt này và uống trà sữa, có béo lên một tạ cũng chẳng sao. Đừng hỏi anh chủ có độc thân không, bạn gái của anh ấy là tôi. Phó chủ tiệm Chu chịu trách nhiệm quản lý Weibo rất nhức đầu, mỗi ngày đều phải chịu sự tấn công của làn sóng tim hồng. Ngược lại, Trần Trước chẳng để ý mấy thứ này mấy. Một chiều, Trần Trước đang nghiên cứu sản phẩm mới trong gian làm việc. Phó chủ tiệm Chu dùng vẻ mặt không thể nhịn lại cũng không thể mặc kệ. Tôi tuyệt đối không hâm mộ ghen tị hậm hực lướt Weibo, duyệt xong hết những tin nhắn tỏ tình riêng và những comment của hội mê trai. Sau đó ngó qua Trần Trước. Weibo mỹ thực mà lần trước tới đây phỏng vấn đã đăng bài rồi. Thiên Văn, ai nói trà sữa không độc đáo ấy, đã ra lò rồi đấy. Bên mình có đăng không? Đăng đi. Người đàn ông cẩn thận đổ đá viên vào trong ly, đáp mà không thèm ngẩng đầu lên một cái. Nhưng... Phó chủ tiệm Chu nhíu mày, hơi do dự. Có sợ ảnh hưởng không? Đăng. Một chữ định càn khôn. Rồi rồi rồi. Chu Thanh Thu mở điện thoại ra lần nữa, thành thật đăng lên. Cùng ngày, tiền bối đã lén lướt fanpage của vợ ý. Danh tiếng của tiệm nhà bạn trai tăng vọt, lòng cô cũng vui cho anh. Nhưng mà... trên Weibo có nhiều chị gái trẻ xinh đẹp cởi mở thổ lộ mỗi ngày như thế, ăn nói tự nhiên đáng yêu như vậy, cô còn thích nữa là người kia. Vừa so sánh, có phải sẽ thấy mình đúng là kẻ nhàm chán siêu cấp khắp vũ trụ không? Phồng má bĩu môi tức giận, tiếp tục lướt Weibo. Cô quăng đi di động qua một bên, ép mình tập vẽ. Ừ, vẽ đi. Sau 3 giây, điện thoại kêu. Tiếng nhắc nhở của Trang đặc biệt vang lên. Tiên bối quay đầu chụp lấy điện thoại nhanh như chớp, mắt sáng ngời nhìn chằm chằm. Ồ, mới đăng một thiên văn. Tiên bối mở ra nghiêm túc đọc từng chữ. Người viết có hành văn cực tốt, rất nhiều lời miêu tả và giải thích về sản phẩm gần đây của vừa ý đều đi vào lòng cô. Đọc hết thiên văn, tiên bối không khỏi cảm khái. Thật khâm phục những người có thể biểu đạt bằng chữ viết và lời nói mà. Lướt xuống một đoạn nữa, tiền bối phát hiện thì ra bên dưới còn có cả phỏng vấn. Đều do người kia trả lời sao? Một hỏi một đáp, kiên nhẫn lướt xuống. Tiền bối trông má ngây ngô cười. Là anh, đó là anh. Bạn trai cô thật lợi hại, một nghệ nhân sáng tạo ra nhiều món đồ uống tuyệt vời như vậy. Gần cuối bài phỏng vấn, người viết hỏi một câu: anh có từng nghĩ tới Rainbow sẽ nổi tiếng như vậy không? Trần Trước trả lời rất chắc chắn: có. Người viết lại hỏi: tôi rất muốn biết, có phải sự tự tin này đến từ những kinh nghiệm tích lũy qua ngày này tháng khác theo nghề không? Đọc đến đây,

lần này thật sự bật cười. Tiền bối che miệng, đương nhiên cũng không ai thấy miệng cô. Lúc này, MC lên sàn, tiền bối vội vàng thu điện thoại lại. Trước khi ký tên, có một hoạt động warm up. MC sẽ làm một cuộc phỏng vấn nhỏ nhỏ với các họa sĩ, làm không khí sống động hơn, tuyên truyền cho tác phẩm và cũng để cho các fan dưới đài có thể hiểu được cá tính của các họa sĩ nhà mình nhiều hơn. Câu hỏi đầu tiên đã là liều thuốc nổ lớn. MC nói: chúng ta đều biết ở đây có rất nhiều các fan chân ái, chắc hẳn mọi người cũng rất tò mò rằng hình mẫu lý tưởng của mấy vị đại đại nhà chúng ta có giống mình không, đúng không nhỉ? Cả khán đài hùa theo. Nam họa sĩ béo đeo kính đen đầu tiên gãi gãi đầu nói: tôi đã có con rồi. Vậy mời ngài rút khỏi cuộc chơi đi thôi. Dưới đài cười vang. Người thứ hai là một cô gái trẻ cột tóc đuôi ngựa, trông rất sôi nổi. Cô ấy cười hì hì đáp: tôi đã từng vẽ tất cả những nam chính trong manga thiếu nữ rồi. Người thứ ba là tiên bối, là họa sĩ manga cực hot, vừa lập nên thành tích tiêu thụ tuyệt vời, bán bản quyền chuyển thể thành điện ảnh với giá mấy triệu. MC trịnh trọng giới thiệu, cũng nói: không biết có ai kinh ngạc giống tôi không? Họa sĩ sáng tác ra nhiều manga thiếu niên nhiệt huyết sôi trào, khiến nhiều người yêu thích như vậy, lại là một cô gái đáng yêu như thế. Đây hẳn là kiểu đáng yêu ngược mà mọi người thường nói đúng không? Tiên bối nổi tiếng ra sao là mắt thường có thể thấy. Lúc đến phiên cô, tiếng hoan hô dưới đài chưa từng dứt. Tiên bối vẫn không ngẩng mặt lên, chỉ cúi đầu tỏ vẻ mình đang nghe, cảm ơn mọi người dưới đài. Thật xin lỗi, cô thật sự không biết đối phó với tình huống như thế này ra sao. Xem ra cô tiên của chúng ta vẫn vô cùng thẹn thùng. MC cố gắng hâm nóng bầu không khí, fan hâm mộ cũng rất bao dung, không ngừng vỗ tay cổ vũ. Những người sáng tác không khoe khoang, chỉ dùng thực lực và tài hoa đáp lại fan, đáng giá để họ yêu thích. Đến lúc MC hỏi hình mẫu lý tưởng của tiên bối, micro đã đưa đến trước mặt cô gái. Cô hé miệng nhưng vẫn không tài nào nói được. Mọi người nín thở đợi, tiên bối biết không thể để mọi người như thế, để người khác phải chịu đựng sự khuyết thiếu về năng lực giao tiếp của cô. Cô hít sâu hai hơi, nhớ tới mình khi trước. Tôi có thể viết được không? Tiên bối cẩn thận hỏi. Trong tiếng reo mừng, có nhân viên công tác đưa giấy trắng lên. Tiên bối vội vàng cầm bút bi trong tay lên, loạt soạt, múa bút thành văn. Màn hình lớn sau lưng phóng to trang giấy trong tay cô. Trên đó chỉ có 5 chữ: nguyên vị ngọt 3 phần. Chữ rất đẹp, cũng có thể nhìn ra lòng sốt ruột trong nét bút. Toàn sảnh sửng sốt, ngay cả MC cũng không biết tiếp lời thế nào, im lặng chốc lát mới nói: theo tôi biết đây là một vị trà sữa đi. Tiên bối gật gật đầu. Phu nhân tiên bối của chúng ta quả nhiên rất có khiếu hài hước, y như trong manga vậy. Biểu hiện của cô khiến bao nhiêu fan nhớ tới một nhân vật trong manga, cảm giác tương tự đập vào đầu, không khí lại trở nên vui vẻ ấm áp. Rốt cuộc cũng qua mình rồi, tiên bối thở một hơi dài nhẹ nhõm, lén vỗ vỗ ngực nhỏ, lại dừng mắt vừa vặn đụng vào một ánh mắt quen thuộc. Anh đứng trong đám người ồn ào, nhìn mình, khóe môi hơi cong lên, im lặng mỉm cười. Mặt và tim tiên bối đều nóng lên, mắt nhanh chóng tránh đi, lại không nhịn được quay về, vừa nhìn nhau khóe mắt hai người lại cong hơn. Đúng vậy, em đang nói về anh. Cả thế giới không hiểu cũng không sao, không cần người ngoài biết. Giây phút này, toàn bộ mục đích của em là để anh hiểu được nó. Một tinh cầu, vài tỷ người, chỉ muốn chính miệng nói cho anh biết cả muôn vàn hương vị trên thế giới, em chỉ yêu một ly, đó là anh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong phần 3 của câu chuyện Nguyên vị ngọt 3 phần của tác giả Tiểu Lăng. Hà Lan hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách like, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình 22 giờ, cũng như để nghe thêm nhiều chuyện hay. Và đừng quên ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận thông báo về những video mới nhất nhé. Chúc các bạn có một ngày an lành, hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.